Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 283. Vị này tại tiên sinh Đỗ Mạn cũng đặc biệt lấy người nghe ngóng qua. Tuy nhiên trong nhà có tiền, phương diện khác cũng không tệ, nhưng trên thực tế là đi một lần dị mồ côi cha ba ba. Đem con gái cả đi làm cho người ta làm mẹ kế. Đừng nói Đỗ Mạn thập phần sủng Diệp Thiều Hoa, cho dù không sủng ái nàng cũng sẽ không đem con gái đến như vậy một gia đình đi. Nếu như không được, quên đi à, Đỗ Mạn cuối cùng hạ quyết tâm đi cùng lắm thì bọn hắn hai vợ chồng liền nuôi tiểu nữ nhi được. Rồi, Lý bà nghe được Đỗ Mạn mà nói, cầm lấy chén trà tay dừng thoáng một phát, nàng lườm Đỗ Mạn liếc. Tại tiên sinh nói như thế nào cũng là một cái thành công nhân sĩ. Công ty cao tầng cũng không phải là người bình thường có thể làm. Thiều Hoa gả đi hắn còn có thể công ty cho nàng an bài một cái công tác. Ta là xem với ngươi quen thuộc mới cho ngươi giới thiệu. Người khác còn không đuổi kịp cái này chuyện tốt. Cái này chuyện tốt ngươi vẫn là cho người khác đi đi. Đỗ Mạn đứng lên, cười đến như trước thập phần chất phác. Lý bà sắc mặt lập tức liền thay đổi, không muốn coi như xong, liền nhà của ngươi cái này mễ trùng, sao ăn rồi chờ chết, đưa cho những người khác ra người khác đều khinh thường muốn. Còn nói nữ nhi của mình có thể bị cử đi học đến B kế hoạch lớn nghiên cứu sinh. Ta nhổ vào, ta xem nàng là bị trường học thôi học trở về a. Ta xem vị này tại tiên sinh cũng rất thích hợp ngài cháu gái. Chứng kiến Lý bà cháu gái đi ra, Đỗ Mạn dắt lấy Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài, Lý bà nhìn mình cái kia như hoa như ngọc cháu gái. Nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa dạng như vậy, tức giận thẳng mắng, Diệp Thiều Hoa nàng có thể cùng nàng quý giá cháu gái mà so. Cái gì đồ chơi, đều 23 còn cả ngày ở lại nhà, chọn 3 lấy 4, Lý bà xì một tiếng khinh miệt. Cả đời này coi như cái gái lỡ thì bị người chê cười a. Lý bà con dâu an ủi nàng vài câu. Cái này Diệp gia, cũng liền cái kia tư niên còn có thể. Lý bà con dâu bĩu môi. Bất quá vì vậy Diệp Thiều Hoa, Diệp Tư Năm cũng không tốt gả đi ra ngoài. Diệp Tư Năm đời này cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Mới trên quán như vậy một cái tỉ muội đến tai họa nàng. Bằng không thì vậy ở riêng lại để cho hai cái tỉ muội tách ra a. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn chính là sách không rõ. Sủng ái không nên sủng. Đáng đời bây giờ còn không có lão liền ốm đau quấn thân. Tiếp tục như vậy nữa chắc hẳn lúc tuổi già cũng không được mạnh khỏe. Bọn hắn liền nhìn xem cái này lưỡng vợ chồng cuối cùng có thể đạt được cái gì tốt sống yên ổn thời. Gian, Lý bà tại đây một mảnh rất nổi danh. Đỗ Mạn đắc tội nàng chuyện này nàng cũng ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau cư xá một mảnh liền truyền tới, liền một cái 40 tuổi mọi người không muốn muốn Diệp Thiều Hoa sự tình. Tất cả mọi người thổn thức một tiếng, ta xem a, Diệp gia cái kia tiểu nữ nhi là trướng mắt cao quản đâu. Lý bà khục hạt dưa, thập phần chào phúng nói, người ta vừa ý thế nhưng là những cái kia hoàng thân quốc thích. Tại tiên sinh bọn hắn ở đâu có thể để ý a? Một đoàn người cười cười nói nói. Chứng kiến Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người phụ giúp cũ nát tiểu toa ăn đi ra. Đều giống như xem náo nhiệt bình thường bộ dạng. Nghe nói ngươi tiểu nữ nhi về sau là muốn cả hoàng thân quốc thích. Có người nhịn không được chào phúng một câu. Diệp Thành chịu đựng nộ khí. Phụ giúp xe con đã đi ra. Cùng lúc đó. Trong phòng Diệp Thiều Hoa mở ra máy tính, nàng không có noi theo nguyên chủ đều muốn ghi tiểu thuyết ý tưởng, mà là trực tiếp hắc tiến vào cái thế giới này BT thiên tài tối đa câu lạc bộ. Ở bên trong xin vào một cái tài khoản, đi dài, ẩn hình laser bản thiết kế, ai có cần, mafia lão đại Jim, vân ok cái này chuột chuỗi đất, sớm muộn gì có một ngày ta muốn oanh hắn tổng bộ. FBI vốn kỳ, xin không cần ở trước mặt ta khiêu chiến pháp luật, có tin ta hay không dẫn người quấy ngươi rồi hang ổ. Đặc công tổ tuyên mặc, ngươi một cái FBI đầu lĩnh tại sao phải tại nơi này phạm tội bày ở bên trong. cũng rất mê, mafia mạnh nhất hacker Nolan, đi dài, mafia lão đại Jim, vừa mới chợt lóe lên chính là cái gì? Mafia mạnh nhất hacker Nolan, cái kia ngươi chờ một chút, ta vì cái gì tìm không thấy ngươi giả thuê tiếp, FBI vốn kỳ, cái thế giới này vẫn còn có ngươi tìm không thấy hiếp. Ngươi không phải rất nhiều có thể hack chúng ta FBI mạng lưới sao Internet ư? Nolan không để ý đến hắn. Chẳng qua là lén đâm lão đại. Lão đại, cái này y ngươi vội vàng đem ta thu được chúng ta nơi đây. Không thể bị vốn kỳ phát hiện. Bằng không thì chúng ta về sau sẽ không có đối chống FBI năng lực. Nolan được công nhận mạnh nhất hacker. Nghe được hắn nói như vậy. Jim chấn động thoáng một phát. Cũng không có vội vã đi liên hệ bầy ở bên trong. Mà là đâm mở cái này bỗng nhiên xuất hiện đi nói chuyện riêng. Diệp Thiều Hoa hắc tiến cái này trao đổi bầy thời điểm. Cái thứ nhất muốn giải đúng là cái thế giới này đặc công tổ thực lực. Bất quá cái này bầy còn rất thú vị. Có điểm giống, nghĩ tới đây, nàng đôi mắt tối thoáng một phát. Chủ ký sinh, ta vừa mới cảm giác được ngươi tâm tình rất rõ ràng chấn động. Ngươi muốn đến cái gì? Diệp Thiều Hoa lấy lại tinh thần. Ngữ khí rất nhạt, nhiều chuyện. Sau khi nói xong, nàng gõ cho Jim một chữ liền tắt đi nói chuyện phiếm trang web. Cùng lúc đó, một tờ ảnh hưởng cái thế giới này bố cục sẽ xuất hiện tại mấy trăm năm về sau bản thiết kế bị lưu truyền đi ra ngoài. Chờ hai tháng sau, cái này Dương không bị còn nhỏ xem đồ chế tạo ra siêu cường vũ khí. Lại để cho y, người này nhiều lần xuất hiện ở thế giới đại lão trong miệng. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới một tờ đồ mang cho biến hóa cùng chấn động nếu so với nàng trong. Tưởng tượng lớn rất nhiều. Diệp Thiều Hoa liếc một cái, liền tắt đi máy tính trang web. Chủ yếu là bởi vì nàng nghe được bên cạnh tỷ tỷ của nàng gian phòng có người vụng trộm tiến vào. Hẳn là tỷ tỷ của nàng trước kia đặc công tổ chiến hữu. Nghĩ như vậy, nàng đẩy hạ trên sống mũi rộng thùng thình kính mát, cầm lấy chính mình ly bắt đầu đi ra ngoài đựng nước. Diệp Tư Năm cảm thấy Diệp gia đều là người bình thường. Nhất là Diệp Thiều Hoa cái này u buồn chứng nữ otaku. Chui trong nhà, nàng chưa từng có đem đối lúc nãy để vào mắt qua. Cho nên, đã gặp nàng đi ra nàng cũng không có tránh né ý tứ. Diệp Tư Năm đối mặt ngồi một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân. Đôi mắt thâm thúy, hết sức tuấn mỹ, hai người đang dùng ép nước ngôn ngữ đối lời nói. Ta tìm không thấy Tuyên Mặc lão đại, người cũng biết, lão đại cũng không đơn giản gặp người. Tóc vàng mắt xanh nam nhân lắc đầu. Diệp Tư Năm rất thất vọng, bất quá nàng cũng biết bằng vào nàng tam đảng đặc công thân phận trên cơ bản không thấy được xuất. Quỷ nhập thần lão đại. Nam nhân chứng kiến đi ra Diệp Thiều Hoa, có chút mắt hí, nàng là ai, nghe vậy, Diệp Tư Năm nhàn nhạt mà trả lời, một người bình thường mà thôi, mặc kệ hắn, bọn hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa nghe không hiểu, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là thấp con mắt, lười nhắc nhìn mắt trên điện thoại di động tin tức, y, ngươi là tại nước hoa ư, ta cũng là nước hoa người, có thể gặp một mặt nói chuyện ư, Tuyên Mặc, hết chương.